cũng không khỏi khiếp sợ. Đống tài nguyên tu luyện kia khiến cho bọn họ trợn mắt lẻ lưỡi. Thế nhưng Tiểu Long lúc này lại đang không ngừng nhìn đông nhìn tây. Thứ để nó coi trọng lúc này cũng không có mấy thứ. Lão đại, đây mới là thứ tốt. Không biết từ khi nào Tiểu Long đã xuyên thủ mà trung tâm thạch thất. Nơi này đã rõ ràng có bảo vật khác. Sư phụ cướp đoạt những thứ này từ đâu tới ta? Lục Thiên Du đi tới trước mặt đống bảo vật, tức thì im lặng, bởi vì trước mặt hắn không phải là bảo vật tầm thường. Liếc mắt nhìn lại, trên trăm vũ linh khí và hồn khí, chỉ là tất cả đều là hoàng cấp mà huyền cấp. Địa cấp cũng không nhìn thấy linh khí nào đạt được tới cảnh cấp này. Vũ khí địa cấp, linh khí địa cấp. Ánh mắt Lục Thiên Du lập tức nhìn vào đống ngọc giản, nơi này có chừng hơn 30 khỏa vũ khí. Từ khí tức bên trên, Lục Thiên Du có thể nhận ra tất cả đều đã đạt tới địa cấp. Sau khi kiểm kê từng cái, Lục Thiên Du lập tức mừng như điên. Tổng cộng có 18 bộ vũ khí địa cấp sơ giai, 14 bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Chỉ tiếc là vũ khí linh khí địa cấp trung giai trong chờ mong của Lục Thiên Du lại không thấy xuất hiện. Thế nhưng giá trị của hơn 30 bộ vũ khí linh khí địa cấp sơ giai này tuyệt đối đã đủ khổng lồ. Khi Lục Thiên Du thu thập xong tất cả, ánh mắt lập tức nhìn vào trong một cái hộp gấm màu trắng. Trong một đống hộp gấm, sư phụ thánh tổ linh tôn từng nói qua, hồ âm yêu tinh nằm ở bên trong một hộp gấm màu trắng. Là cái này sao? Lục Thiên Du cầm lấy hộp gấm màu trắng, không có bao nhiêu dò dự, trực tiếp mở ra. Ngay khi hộp gấm hé mở, một cỗ năng lượng bàng bạc lập tức tàn ra. Đồng thời từ bên trong hộp gấm mơ hồ có tiếng hồ gầm truyền ra, làm kinh động tất cả mọi người trong thạch thất. Vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thiên Du, không biết giáo chủ lại đang tìm được thứ tốt gì. Lúc này, hộp gấm màu trắng đã được mở ra. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn trong hộp gấm. Bên trong có một tinh thạch màu trắng trong suốt, giống hình một con hổ. Bên trên tràn ngập năng lượng bàng bạc. Hổ âm yêu tinh. Ánh mắt của Lục Thiên Du vui vẻ hẳn lên. Đây chính là hổ âm yêu tinh. Đồn rằng hổ âm yêu tinh chính là bảo vật chỉ có bộ tộc Bạch Hổ mới có. Đây chính là bảo vật trong một mộ địa vạn thước dưới đất của Bạch Hổ bộ tộc, phối hợp với địa tâm linh khí mới có thể tạo ra. Giá trị tuyệt đối không thể đong đếm. Rốt cuộc cũng tìm được. Nam Thúc có cơ hội khôi phục rồi. Lục Thiên Du mở miệng cười rồi thu thập hồ âm yêu tinh vào trong nhẫn trữ vật của mình. Sau đó, hắn lại lập tức kiểm tra đống hộp ngọc còn lại. Trong hộp ngọc có không ít thiên tài, địa bảo khó gặp. Lục Thiên Du há hốc mồm, nhưng cũng không quên thủ lấy vài thứ. Bốn vị thiên tôn, các vị hộ giáo, những thứ này giao cho các ngươi. Sau khi thu hồi mấy bảo vật, Lục Thiên Du đưa mắt nhìn về phía bốn thiên tôn. Giáo chủ, tất cả đều giao cho chúng ta sao? Bốn vị thiền tôn và tôn lão hộ giáo có chút nghi hoặc hỏi lại. Lẽ nào các người không phải là người thánh linh giáo sao? Những thứ này đều là tài nguyên tu luyện của thánh linh giáo lưu lại. Đương nhiên là của mọi người. Những thứ này giao cho các ngươi, dựa theo tù vi của các đệ tử trong giáo mà phân phát cho bọn họ. Ta đi trước một bước. Lục Thiên Du mỉm cười, hắn không có thời gian phân bảo cho mọi người nữa. Có bốn vị thiền tôn cùng với tôn lão hộ giáo ở đây, những thứ này cũng không đi đâu được cả. Nói xong, Lục Thiên Du lập tức rời khỏi mật thất. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa, Thiên Sĩ, Tuyết Sư đi theo sau. Chỉ trong chốc lát, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Chúng cường giản nhìn nhau, trong lòng có chút cảm thán. Xem ra, vị giáo chủ này rất tín nhiệm bọn hắn, cũng không vì chuyện này hôm nay mà lại trong lòng bất mãn. Có thể đem một đống lớn tài nguyên tu luyện như vậy giao cho bọn họ xử lý, làm minh chứng tốt nhất. Cà cà, bảo vật trong thánh linh giáo này quả thực rất nhiều đấy. Dưới chân núi, mọi người một đường đi về. Lục Tâm Đồng không nhịn được mà sợ hãi than, nói với Lục Thiêu Du. Thực lực của thánh linh giáo cũng rất kinh khủng. Dường Quá cũng nói. Tâm Đồng, đại ca, bên trong có bảo vật mà hai người coi trọng không? Lục Thiêu Du mỉm cười nói với hai người. Không có, chỉ cần thiên độc kinh cũng cho bụi tu luyện đủ rồi. Lục Tâm Đồng nói ra. Lục Thiêu Du khẽ gật gật đầu, lập tức hỏi Dường Quá. Đại ca, còn huynh thì sao? Ta cũng không, vũ khí ta tu luyện cũng đã đủ rồi, cũng không thiếu thứ gì cả. Lục Thiên Du cười khổ một lát, hai người này cũng không cần hắn lo lắng. Lục Thiên Du lại quay đầu nói với Tiểu Long. Tiểu Long, hộ pháp cho lão đại, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Trên một con núi khổng lồ, Lục Thiên Du tiến vào trong một mật thất. Từ trong miệng Hắc Vũ, Lục Thiên Du biết được đây chính là nơi mà sư phụ từng bế quan khi trước, cũng là nơi bế quan tuyệt hảo cho hắn lần này. Trong mật thất, tất cả vô cùng đơn giản,